Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 130, 130, kiểu trả lời của thẳng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng, Lý Gia Hoa yên lặng móc điếu thuốc ra, đứng một bên ăn dưa. Từ khi Diệp Tiện vào đoàn, Khương Hân vẫn luôn theo đuổi hắn, quan tâm hàng ngày, đưa cơm trưa tình yêu, lễ vật quý báu. Mọi người trong đoàn phim đều xem ở trong mắt, hiện tại lại càng không để ý e thẹn của nữ nhân. Trực tiếp bày tỏ chân tình. Tuy nói Khương Hân không phải đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng trong số những nữ minh tinh tuyến ba cũng được xem như hạc trong bầy gà. Tiểu tử trẻ tuổi khí thịnh như cố thần, bị một mỹ nhân như vậy theo đuổi, trong lòng có lẽ cũng có chút lay động. Không thể nào từ chối đi. Hóa ra là như vậy. Diệp Tiện mỉm cười an ủi mà sờ lên đầu Khương Hân. Nếu lưu luyến cố thần thì xem phim nhiều chút, cũng sẽ có lúc nhìn đến chán thôi. Vậy, nếu luyến tiếc cậu thì sao? Khương Hân nâng lên hai mắt đẫm lệ, mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Tôi thì có cái gì đáng để lưu luyến sao? Hơn nữa, về sau trong giới giải trí, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên chạm mặt đấy. Nói không chừng còn có thể hợp tác lần thứ hai. Cố thần không còn, tôi cũng không chết. Khục khục khục, Lý Gia Hoa bị kiểu trả lời như thẳng nam của Diệp Tiện làm sặc một miệng thuốc. Nếu người không biết khẳng định sẽ cho rằng hắn là đang từ chối nhã nhặn. Nhưng trải qua một thời gian ngắn ở chung, Lý Gia Hoa dám khẳng định tên tiểu tử thúi Diệp Tiện này căn bản là nghe không hiểu người ta đang tỏ tình mình. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Lông mao còn chưa mọc đủ. Chỉ số IQ thì cao ngất ngưởng. Nhưng EQ vẫn là em bé còn nằm trong xe nôi lắc lắc đây. Khương Hân hơi hơi buông lỏng cô ra. Vậy, sau này tôi có thể thường xuyên gọi điện cho cậu. Hẹn cậu đi ăn được không? Đương nhiên có thể, Diệp Tiện đưa cho cô một tờ khăn giấy. Nếu như tôi có thời gian rảnh, sân bay quốc tế Đế Đô. Diệp Thiệu Văn vừa xuống máy bay liền gọi cho Diệp Tiện. Gọi mấy cuộc liên tiếp đều không có người nghe. Chẳng lẽ tiểu muội đang quay phim, xuất ngoại hơn nửa tháng. Lúc đó bận đến sứt đầu mẻ chán. Bây giờ rốt cục rảnh rỗi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tiểu muội. Diệp Thiệu Văn nhịn không được hỏi trợ lý Kami. Kami, gần đây có tin tức gì của Diệp Tiện không? Để hắn nhìn xem những yêu ma quỷ quái nào đang ở trên mạng hắc muội muội bảo bối của hắn. Diệp Tiện, Kami có chút kinh ngạc. Diệp Tổng lại quan tâm đến nam minh tinh mới nổi lên này. Hắn đã nổi tiếng đến mức làm Diệp Tổng chú ý tới rồi sao? Diệp Thiệu Văn, nổi tiếng, có ý gì? Diệp Tổng ngài còn không biết sao? Xem cái này trước đi. Kami mở tập 23 của Chức Trường Phong Vân, đưa tới trước mặt hắn. Từ khi Diệp Tiện diễn bộ phim này, danh tiếng đều thẳng tắp bay lên, hấp dẫn rất nhiều fan. Còn không ít thương hiệu quảng cáo cũng ở trong tối đang lén lút quan sát hắn. Diệp Thiệu Văn có chút không tin, cứng nhắc cầm lấy xem lại. Vừa xem chính là cả buổi trưa, vẫn luôn xem cho đến tập mới nhất. Hắn còn không cam lòng mà đem trailer cũng xem đi xem lại mấy lần. Quả thực quá xuất sắc rồi. Không thể tin được, tiểu cố tổng hóa ra là tiểu muội bảo bối của hắn. Trong phim, cô hoàn toàn như một người khác. Một thiếu niên ưu tú tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Hào quang vạn trượng. Rõ ràng nửa năm trước, trong mỗi người đều có siêu năng lực. Kỹ thuật diễn của tiểu muội còn tệ đến mức làm cay mắt người nhìn. Hắn cố gắng lắm cũng không thể xem hết được. Hiện tại lại tiến bộ nhanh như vậy. Đóng vai nam không chỉ không gây khó chịu, ngược lại còn tuyệt đến mức làm cho một đại nam nhân như hắn còn muốn xem thêm 100 tập nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, tại sao tiểu muội lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Bất kể là tính cách hay là kỹ thuật diễn, đều một lần lại một lần làm cho hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ, Yêu đương thật sự sẽ khiến chỉ số thông minh của người bằng không? Hiện tại tiểu muội không yêu Giang Vãn Trạch nữa. Tài năng quanh mình mới bắt đầu hiển lộ. Diệp Thiệu Văn có chút hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Nhìn từng lời khen Diệp Tiện của cư dân mạng. So với việc hắn ký hợp đồng lớn ngàn vạn còn vui vẻ hơn. Cách chương.